Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 159, sinh tử mộng hồi. Chúng ta thuyền cứ như vậy ở huyền độn tử thần kỳ khống thủy chi thuật hạ. Mượn sức nước lượng bị đẩy lên trời cao, mà cuồng phóng đợt sóng từng đợt tiếp theo từng đợt, thúc đẩy đến chúng ta thuyền ở trên không giống như đang phi hành như vậy. Đây chính là chơi đùa, chính là nhịp tim sao? Nhưng là lòng ta cũng nhanh muốn không nhảy lên nổi. Mặc dù giờ phút này nó nhảy lên phi thường dồn dập, nhưng là ta có thể cảm giác nó cùng bình thường này hữu lực luật động không giống nhau, trở nên phi thường suy yếu. Liền giờ phút này đoán chúng ta lấy tốc độ cực kỳ nhanh thân ở trời cao chính giữa. Nhưng là nguy hiểm như vậy cũng không thể kích thích ta. Ta mí mắt nặng nề lại cũng không mở ra được. Ta nghe thấy sư phụ đang kêu gọi tên ta, để cho ta ngàn vạn lần chớ ngủ mất. Thế nhưng giấc ngủ điềm hương, trầm trầm hắc ám giống như là lớn nhất cám dỗ, để cho ta căn bản không có biện pháp ngăn cản. Sư phụ thủ nắm chặt ta có chút lạnh như băng thủ, tự cấp ta không ngừng truyền ấm áp. Ta cứ như vậy bắt cái này không sẽ tắt ấm áp, rốt cục thì nhắm mắt lại. Vào thời khắc ấy, ta cảm giác thuyền một lần nữa nặng nề rơi vào trong nước, dẫn động thân thể ta một trận không có thể khống chế lắc lư. Ngực hoặc là tim chứ, truyền tới đau đớn kịch liệt, giống như phải đem ta xé. Ta có thể nghe chính mình rên rỉ một tiếng, thậm chí có thể cảm giác được dưới thuyền kịch liệt nước chảy ở thúc đẩy đến thuyền nhanh chóng tiến tới, hẳn là lợi dụng nước gợn lực lượng trực tiếp phóng qua Dương Thịnh bọn họ, sau đó phi ra một khoảng cách, lại dùng dòng chảy lực lượng đem chúng ta nhanh chóng đưa đi. Khống thủy chi thuật, xuất thần nhập hóa. Mặc dù ta không biết mình là trạng thái gì, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được hiện ra sư phụ đánh giá những lời này. Mặc dù ta thật giống như ý thức còn rõ ràng, nhưng là ta cặp mắt xác thực đã không mở ra được. Ta cảm giác cả người liền như sa vào trầm trầm hắc ám vũng bùn, đã không thể thoát thân. Khi ta bị dìm ngập thời điểm, ta ý thức cũng sắp tắt. Tay phải truyền tới bất diệt ấm áp là ta duy nhất dựa vào. Ta không nhịn được dùng sức nắm chặt một ít, sau đó hắc ám liền đem ta bao phủ. Đường phân cách đó là không biết thời gian một giấc mộng, hoặc là vậy căn bản không phải mộng. Trong mộng, ta không có gì cụ thể suy nghĩ, canh không nhìn thấy cái gì cụ thể cảnh tượng, chỉ là cảm giác ta dưới chân là một con đường, bốn phía đều là trầm trầm đen, hơn nữa kia một loại đen còn như thực chất đi thành xuyên không ra bức tường ngăn cản. Ta chỉ có thể dọc theo dưới chân con đường này đi. Đi tới khi nào, chính ta cũng không biết. Ở nơi này dạng không ngừng trong đi lại, ta dị thường chết lặng, không có mệt mỏi, cũng càng không có tịch mịch. Cảm giác như vậy đi chỉ là bản năng. Về phần mục đích là nơi đó, ta căn bản không đi suy nghĩ, không cảm giác được thời gian trôi qua, tự nhiên cũng liền không cách nào đi tính toán tính là gì. Chính ta cũng không biết là đi bao lâu, rốt cuộc ở cực xa địa phương thấy một tia ánh sáng, nhìn thấy kia một tia ánh sáng một khắc, ánh mắt của ta liền bị hấp dẫn lấy. Ta suy nghĩ cũng vào thời khắc ấy sống lại một bộ phận, bởi vì kia không đơn thuần chỉ là một tia ánh sáng, mà là ở ánh sáng phía sau có một cái thế giới ngũ thải ban lan. Nếu như ta xuyên việt đến ánh sáng sau khi, ta là có thể thoát khỏi này vạn năm không biến thành đen ám cùng vô biên tịch mịch. Ta bỗng nhiên liền nổi điên bắt đầu chạy. Ở chỗ này vốn là cũng liền không cảm giác được mệt mỏi. Bất quá kia tia ánh sáng khoảng cách có chút xa xôi, chạy băng băng thật lâu mới cảm giác đến gần nó như vậy một ít. Bất quá nó tồn tại giống như là ta hy vọng. Ta không thể thả hạ chấp niệm, trừ truy tìm nó, ta không còn nó muốn. Rốt cuộc kia tia ánh sáng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ở ta khoảng cách nó còn có vài mét khoảng cách thời điểm, ta không nhịn được đưa tay ra đi chạm kia một tia ánh sáng. A, cùng lạnh giá âm trầm hắc ám bất đồng, kia một tia ánh sáng là như thế ấm áp ôn hòa. Ta không kịp chờ đợi liền muốn đầu nhập nó. Ở nó sau khi sẽ là một cái ngũ thải ban lan hạnh phúc thế giới. Ta không biết tại sao. Ta đối với một điểm này tin chắc không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, thân thể ta lại trở nên cứng ngắc. Ta nhìn thấy ở ta linh hồn đưa ra. Một tấm bạc mô hiện lên. Bình tĩnh giống như một vũng nước hồ. Một giọt nước rơi vào thượng. Đung đưa rung động từng cổ một không khỏi lực lượng từ trong tràn ra. Ta cảm giác là kia một cổ lực lượng đang ngăn trở ta. Nội tâm của ta không nói ra phẫn nộ. Mãnh liệt muốn tránh thoát. Nhưng là vào lúc này. Tâm lý ta lại đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ như vậy quát ngắn. Vượt qua cửa này. Đoạn tuyệt hồng trần vạn chủng. Nếu ngươi phải qua. Vậy liền quá đi. Ngược lại. Ngươi tức là ta. Ta cũng là ngươi. Đây là cái gì cùng cái gì à? Cái gì ngươi là ta? Ta là ngươi ở đây loại trong bóng tối. Ta suy nghĩ hoàn toàn bị hạn chế. Ta căn bản cái gì cũng không nhớ nổi. Ta trong ý niệm thanh âm để cho ta cảm thấy kỳ quái. Ai thôi. Vạn sự đều là duyên. Ta cưỡng cầu tùy ngươi phải làm sao quyết định đi. Cái thanh âm kia trước là không mang chút nào. Cảm tình. Coi như mặt chữ thượng rất nghiêm nghị nhắc nhở. Ngữ điệu cũng là bình tĩnh. Nhưng lúc này này một tiếng thở dài. Lại phảng phất đầy áp nặng nề tâm tình ở trong đó mà tai ta chung nhưng ở ông minh vạn sự đều là. Duyên bốn chữ này. Vừa dứt lời. Kia ý niệm liền giống như nước thủy triều biến mất. Vốn là đung đưa rung động bạc mô cũng trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Biến mất ở ta sâu trong linh hồn cùng lúc đó. Vẻ này trói buộc lực lượng của ta cũng giống như là thủy triều biến mất. Thân thể ta lại có thể động. Rốt cuộc ta có thể đến gần kia ánh sáng sao? Ta từ trong thâm tâm mừng rỡ. Theo bản năng liền dịch chuyển về phía trước động một bước nhưng là. Nội tâm của ta lại không khỏi nhớ tới cái kia ý niệm nói tới. Nhớ tới một câu kia đoạn hồng trần vạn chủng. Ta không khỏi bắt đầu đau lòng. Nhưng là một điểm này như đau lòng căn bản là không có cách ngăn cản ta đối với ánh sáng kia khác. Vọng, bởi vì ta không biết ta tại sao đau lòng. Canh không nhớ nổi hồng trần vạn chủng cụ thể là người nào. Chuyện gì cho nên, ta lại hướng phía trước vượt một bước. Nhưng không nghĩ, ở ta mới vừa đứng lại thời điểm. Kia một chút đau lòng liền bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt đau ta căn bản không biện pháp đi trước. Thoáng cái che ngực ngồi chồm hổm dưới đất. Kèm theo cái loại này đau lòng. Là mãnh liệt không thôi. Không có gì không cam lòng. Chính là nồng nặc hóa không mở không thôi. Ta có ở đây không bỏ cái gì. Ta căn bản không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu nhất. Tốt giọng nói của nhiều không ngừng lần lượt thay nhau đến. Tam Oa Nhi. Người cho lão tử đứng lên tập thể dục sáng sớm. Tam Oa Nhi. Người có thể hay không không muốn nghịch ngợm như vậy. Lần sau ba của ngươi đánh ngươi. Má nó không xin tha cho ngươi. Yên lặng nhìn lưu quang phi vũ. Gió kia chung một mảnh phiến hồng diệp thừa nhất. Êm tai sao? Thừa nhất vô giọng nói của mấy đan sen vào nhau. Kia đau lòng đang không ngừng liên tục nổ mạnh. Nhưng là ta nhưng cái gì cũng không nhớ nổi. Rốt cuộc ta được không? Hét lớn một tiếng. Nếu như ta không nhảy tới. Ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Ta là ai? Tịch mịch màu đen không gian chỉ có ta một người thanh âm đang vang vọng. Nhưng là ta cũng đã không thể đi vượt qua kia một tia sáng ta bắt đầu một chút xíu di động lui về. Phía sau, cách này một tia sáng càng xa, lòng ta đau lại càng nhẹ một chút. Rốt cuộc, ta đứng lên, bắt đầu đầu cũng sẽ không hướng lúc tới đường đi tới. Trước mắt ta là vô biên hắc ám, cùng kia tia tràn đầy hy vọng ánh sáng so với. Là như thế diện mục khả tăng, nhưng cùng với lòng ta đau so với, nhưng lại là như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Ta đầu tiên là đi, sau đó bắt đầu chạy như điên coi như để cho ta vĩnh vô chỉ cảnh lâm vào này vô biên hắc ám. Ta cũng không muốn lại như vậy đau lòng, ở lòng ta đáy nhớ tới một tiếng thở dài. Si ta lại là như thế như vậy, cái nào mới là ta? Ta căn bản là không có cách đi suy nghĩ cái thanh âm này lúc này nói ra những lời này là ý gì. Ta chỉ là muốn thoát đi cái loại này cắt thịt. Không, hẳn là cắt đi linh hồn một loại đau lòng. Một lần nữa, ta không biết chạy bao lâu. có ở đây không biết mệt mỏi, không có tịch mịch trong thế giới. Ta lần đầu tiên cảm giác một tia vị ngọt từ trong miệng tản mát ra. Đón lấy, càng ngày càng nhiều cảm giác đang khôi phục ta, mặt thật giống như bị người vuốt ve. Ta khứu giác chung ngửi được bồ đào ngọt ngào hương vị. Lòng ta miệng từng trận nóng bỏng đau đớn. Nhưng đây chẳng phải là cảm giác đau lòng, mà là một loại thuần túy đến từ trên thân thể đau nhói. Oanh, một tiếng, vào thời khắc ấy, ta suy nghĩ bị mở ra. Nhớ lại tựa như cùng như hồng thủy xông vào ta trong đầu người cuối cùng hình ảnh liền cố định hình. Ảnh ở quỷ Đà Loan. Chúng ta thuyền bay lên một khắc kia. Ta thoáng cái liền nhớ lại toàn bộ. Ta là Trần Thừa Nhất. Ta trước bị cái kia thần thiếu chút nữa sâu xuyên trái tim. Ta là tử hay là còn sống. Thân thể cảm giác khôi phục, kèm theo thấu xương đau. Nhưng ta cũng cảm giác mí mắt nặng nề. Từ từ ta nghe thấy bên tai tiếng nức nở âm. Trong miệng lại bị nhét vào tới một cái thứ gì. Mềm nhũn, ngọt ngào. Ta theo bản năng nuốt xuống. À, bên tai ta tiếng nức nở thoáng cái biến thành có chút khiếp sợ. À, âm thanh. Cái thanh âm này là quen thuộc như vậy. Ta cổ họng đang không ngừng động. Ta cơ hồ là hao hết toàn thân khí lực. Cuối cùng từ trong cổ họng phun ra một chữ. Tỷ, đúng kia một tiếng, a chữ là nhị tỷ phát ra thanh âm. Ta nhị tỷ tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt của ta lại còn không có mở ra. Lại nghe thấy bên tai thoáng cái vang lên khóc giống thanh âm. Tiếp theo là vội vàng thả ra trong tay thứ gì thanh âm. Còn có dồn dập tiếng bước chân. Kèm theo hưng phấn tiếng hô to âm. Thừa Nhất hắn nói chuyện. Thừa Nhất hắn gọi ta. Ánh mắt của ta vào lúc này vậy đột nhiên mở ra, ta vô ý thức đánh giá ta vị trí hoàn cảnh. Tâm lý lại theo bản năng lẩm bẩm. Dừng chúc tiểu chúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.